Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1884, chương 1912. Băng điêu thế giới, hẳn là tuyết long băng thảo sinh trưởng tại trong động băng. Nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy băng động, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán, phóng thích một cỗ linh hồn lực quan sát băng động. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn phát hiện cái này trong động băng, mọc ra rất nhiều băng điêu đồng dạng thực vật. Những thực vật này có phải hay không tuyết long băng thảo? Mạc Thanh Vân cũng không dám xác định, còn cần cẩn thận phân rõ thoáng cái. Đã như vậy, ta liền tiến vào băng động tìm tòi. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là thân ảnh khẽ động, lách mình hướng băng động bay đi. Tiến vào trong động băng, Mạc Thanh Vân tự cảm ứng được, một cỗ hơi lạnh thấu xương hướng hắn đánh tới. Thấy thế, Mạc Thanh Vân lập tức thôi động tiên linh lực, chống cự cỗ hàn ý này xâm nhập. Chống cự hàn ý xâm nhập đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng tại hướng băng động tình trạng bay đi. Một chút xíu tới gần những cái kia băng điêu thực vật. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đi tới băng điêu thực vật phụ cận, nếm thử dùng đan phương thu lấy bọn chúng. Đáng tiếc là, tại Mạc Thanh Vân dùng đan phương thu lấy dưới, băng điêu thực vật không có nửa điểm phản ứng. Nói cách khác, trước mắt những này băng điêu thực vật cũng không phải là hắn muốn tìm tuyết long băng thảo. Những này băng điêu thực vật linh lực ba động, gần như có thể so với ngũ tinh tiên đan. Cũng đều là luyện chế lục tinh tiên đan vật liệu. Cảm ứng được băng điêu thực vật linh lực ba động, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, dâng lên một cỗ tiếc hận chi ý, nói, đáng tiếc không thể đem bọn chúng thu lấy, bằng không chính là một cái thu hoạch không nhỏ. Trong lòng yên lặng tiếc hận một phen, Mạc Thanh Vân không tiếp tục dừng lại, tiếp tục hướng băng động dưới mới bay đi. Trên đường đi, nhiều loại băng điêu thực vật tại Mạc Thanh Vân trong tầm mắt hiện ra. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng chuyến về, băng điêu thực vật tán phát linh động ba động cũng là trở nên càng ngày càng cường đại. Ồ, băng động phía dưới hàn băng chi lực tựa hồ so sánh với mới giảm bớt không ít. Phát hiện tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cái này cùng hắn tưởng tượng tình huống hoàn toàn tương phản. Lúc đầu hắn coi là, càng là xâm nhập băng động dưới đáy, nhiệt độ hẳn là càng phát băng lãnh mới đúng. Kết quả, đến băng động dưới đáy, nhiệt độ ngược lại tăng lên không ít. Hàn băng chi lực ăn mòn giảm bớt. Mạc Thanh Vân hướng phía dưới tốc độ phi hành cũng bởi vậy tăng nhanh hơn rất nhiều. Tại Mạc Thanh Vân chuyến về trên đường, hắn cũng là không ngừng thôi động đan phương, nếm thử thu lấy trên đường băng điêu thực vật, chỉ là kết quả vẫn như cũ đồng dạng. Chuyến về trên đường băng điêu thực vật, toàn bộ đều một chút xíu phản ứng không có. Cái này biểu thị, bọn chúng đều không phải là tuyết long băng thảo. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân liền giữa bất chi bất giác, đi tới băng động tận cùng dưới đáy. Đi vào băng động tận cùng dưới đáy, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẩn trương lên, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Đã đi tới đáy động, giống như còn tìm không thấy tuyết long băng thảo. Hắn cái này mấy canh giờ coi như mất toi công, luyện chế thái sơ hỏa đức đế diễm kim đan, hết thảy cần hơn 100 loại vật liệu, vẻn vẹn cái này một loại tựu dùng gần thời gian một ngày. Tiếp tục như vậy, hắn đem rất khó tập hợp đủ tài liệu luyện đan, vô duyên với vòng thứ hai luyện đan tỉ thí. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải tăng tốc tìm kiếm tốc độ mới được. Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, hắn cũng không có rảnh rỗi, vận chuyển linh hồn lực nhanh chóng đối đáy động tìm kiếm. Rất nhanh, toàn bộ băng động dưới đáy liền bị Mạc Thanh Vân tra xét mấy lần. Không cần nói, luyện chế thái sơ hỏa đức đế diễm kim đan tuyết long băng thảo, liền bình thường băng điêu thực vật đều hiếm thấy. Chẳng lẽ suy đoán của ta là sai? Tuyết Long Băng Thảo không phải sinh trưởng ở đây sao? Đem đáy động lật cả đáy lên trời. Cũng không có nhìn thấy Tuyết Long Băng Thảo. Mạc Thanh Vân bắt đầu hoài nghi mình phỏng đoán. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng nghi hoặc lúc, một cỗ yếu ớt hàn lưu ba động hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ồ, khối này mặt băng phía dưới tựa hồ có rất mạnh hàn khí lưu động, đi đến một cái hàn đàm mặt nước tầng băng bên trên. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh nghi thần sắc, trong lòng nhanh chóng suy đoán nói, Tuyết Long Băng Thảo có thể hay không tại cái này dưới hàn đàm mặt, như là đã đi tới nơi này, cũng không kém lại chui vào hàn đàm. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, hắn lập tức liền có quyết định, dự định cậy mở tầng băng xuống dưới tìm tòi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là nắm chắc quả đấm, hướng phía hàn đàm mặt nước tầng băng đánh tới. Bành, tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, tầng băng lập tức vỡ vụn ra, xuất hiện mạc nhện hình dáng khe hở. Một quyền oanh bạo tầng băng, Mạc Thanh Vân liền đem khối băng đẩy ra, thân thể nhảy lên, nhảy vào hàn đàm bên trong, tiến vào hàn đàm bên trong. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt khiếp sợ nhìn xung quanh bốn, chỉ gặp từng cái băng điêu thực vật, như là thủy tộc sinh vật, trong nước tự do tự tại du động. Những này băng điêu thực vật đang du động lúc, thân thể còn tại không ngừng biến hóa hình trạng thái, có chút hóa thành con cá hình thái, có hóa thành tôm cua hình thái, có hóa thành rùa đen hình thái. Nguyên lai tại hàn đàm bên trong có nhiều như vậy cao đẳng băng điêu thực vật tồn tại. Nhìn xem xung quanh những cái kia băng điêu thực vật, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động, lập tức thôi động lên trong tay đan phương, mong đợi nói, nhìn như vậy đến, Tuyết Long Băng Thảo vô cùng có khả năng ở nơi này. Theo đan phương bị Mạc Thanh Vân thôi động, lập tức tách ra hào quang chói mắt, sinh ra một cỗ yếu ớt lực kéo. Tại cái kia phương hướng, cảm ứng được đan phương lực kéo, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, lập tức hướng về phía trước bơi đi. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng du hành, hắn phát hiện đáy đầm trên mặt đất kiến tạo từng cái băng điêu phòng ốc. Xem những này phòng ốc dáng vẻ, tựa hồ cũng là băng điêu thực vật ở lại, để Mạc Thanh Vân có gan đến băng điêu thế giới cảm giác. Tại Mạc Thanh Vân một đường du động dưới, một cái cự đại băng điêu cung điện ra trong tầm mắt của hắn. Đi vào cái này to lớn băng điêu trước cung điện, Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan đan phương cảm ứng lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Chính là chỗ này, nhìn thấy Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan đan phương biểu hiện, Mạc Thanh Vân liền đem đan phương thu lại, xác định Tuyết Long Băng Thảo ngay ở chỗ này. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, nhanh chóng hướng băng điêu cung điện bơi đi, chuẩn bị tiến đến thu lấy Tuyết Long Băng Thảo. Dừng lại, Mạc Thanh Vân vừa mới tới gần băng điêu cung điện, hai cái tôm hùm hình thái băng điêu thực vật liền ngăn cản đường đi của hắn. Hai cái này tôm hùm hình thái băng điêu thực vật đều là cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh tu vi, trên thân tản mát ra cường đại hàn ý. Nhìn như vậy đến, Tuyết Long Băng Thảo là chiếm đoạt nơi đây, chiếm núi làm vua. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiển hiện nụ cười, minh bạch đại khái tình huống, thầm nghĩ, xem ra muốn thu lấy Tuyết Long Băng Thảo đến dọn sạch những này băng điêu thực vật mới được. Ra đi, quyết định động thủ dọn sạch cản đường băng điêu thực vật. Mạc Thanh Vân tự triệu hoán ra quỷ vật để bọn chúng tới đối phó băng điêu thực vật. Bởi vì băng điêu thực vật có trận pháp bảo hộ, Mạc Thanh Vân không dám hứa chắc, hắn hủy đi băng điêu thực vật có thể hay không lọt vào trận pháp oanh kích. Bởi vậy, trước hết để cho quỷ vật thăm dò thoáng cái, đây là rất có cần thiết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,